Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, xương ngón tay của anh bóp đến kêu lên mấy tiếng bốc bốc, đôi mắt nhìn chằm chằm Ôn Mộc Vân, đỏ tươi giống như muốn ăn sống nuốt tươi cô vậy. Được rồi, anh không cần nhìn nữa, tôi không khám nữa được chưa? Tôi đi ngay bây giờ. Mộc Vân nhìn thấy ánh mắt của anh như vậy liền nhấc đầu, không muốn ầm ĩ với anh nữa. Tay cô cầm hộp kim châm chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, cái tên đàn ông chó này thế mà lại nói. Mộc Vân, tôi cho cô biết, là tôi nể mặt con trai tôi nên tôi mới cho cổ động tay lên người tôi. Nếu như cô có nửa điểm sai sót, tôi cam đoan sẽ khiến toàn bộ đám người cậu của cô chôn cùng với cô. Mộc Vân, anh ta có bị bệnh không vậy? Cô nhất định phải trị cho anh sao? Còn động một chút lại lấy tính mạng một nhà cậu của cô ra uy hiếp cô. Mộc Vân dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh. Được thôi, vậy nếu như tôi chữa lành cho anh thì làm phiền anh tích đức khẩu nghiệp một chút, đừng hơi một tí là cùng chết. Tôi vẫn còn muốn con trai tôi có thể sống lâu trăm tuổi. Diệp Sâm, nói thật anh từ trước đến nay đều không biết, người phụ nữ khum núm gả cho anh năm đó căn bản là ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, hóa ra miệng lưỡi ác độc như vậy. Cuối cùng hai người vẫn tạm thời hòa giải, có thể là bởi vì không tin cô. Cũng có thể là do chưa tiếp xúc với bác sĩ đông y bao giờ, có chút buồn cười chính là thái độ vừa nãy của người đàn ông này còn ác liệt như thế, mà bây giờ lại nghe theo phân phó của Mộc Vân. Sau khi nằm ở trên ghế salon, Mộc Vân thể mà thấy được một tia căng cứng trên mặt của anh. Anh ta là đang sợ hãi sao? Mộc Vân kéo một chiếc ghế tới, ngồi ở trên đỉnh đầu của anh, nửa đùa nửa thật mỉa mai anh. Tổng giám đốc Diệp anh không cần lo lắng như vậy. Một cây chậm nho nhỏ của tôi không mở được đầu của anh ra được đâu. Diệp Hạc Hiện, hung hăng trợn mắt nhìn người phụ nữ đáng chết này một cái. Cuối cùng anh vẫn nhắm hai con người lại, toàn thân cũng chậm chậm thả lòng. Mộc Vân thấy thế liền lấy hộp kim châm cô mang đến rút ra một cây kim châm, bắt đầu ở trên các huyệt vị trên đỉnh đầu người đàn ông chậm rãi đâm vào. Liên quan tới bệnh của tên đàn ông chó này, kỳ thật lúc trước Mộc Vân ở bệnh viện Clear đã nhìn thấy hồ sơ bệnh án của anh. Cô liền biết làm sao chữa trị. Chứng mất ngủ, trên phương diện Tây y được gọi là chứng chướng ngại giấc ngủ, phương pháp trị liệu chính là thuốc an thần, phụ đạo tâm lý. Mà loại thuốc này có một tác dụng phụ rất lớn chính là sẽ dưỡng thành thói quen phụ thuộc thuốc. Một khi phụ thuộc vào thuốc, nếu không có thuốc tình trạng bệnh nhân sẽ nặng hơn càng không ngủ được. Cho nên lúc đó khi nhìn thấy hồ sơ bệnh án này, cô ngay lập tức nghĩ đến phương pháp dùng ngân châm phong bế huyệt vị làm tinh thần anh phấn khởi. Chỉ là phong bế huyệt vị mà thôi, không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Sau đó lại hầm thêm mấy thang thuốc, chờ dược hiệu chậm rãi ngấm vào trong cơ thể của anh, điều dưỡng 7 kinh 6 mạch toàn thân của anh thật tốt, như vậy anh sẽ khôi phục lại bình thường. Cách chương.